Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 261, huyết tẩy cuồng sa quầy rượu. Đồng liên bang là trước mắt toàn bộ địa cầu duy nhất chỉ định giao dịch dùng đơn vị. Một cái bình thường tiền lương giai tầng 3000 nguyên tiêu chuẩn. Cơ bản có thể đủ một cái ba miệng nhà một tháng ăn ở tiêu hao. Mà 200 ức khái niệm thì hẹn tương đương một tòa cỡ trung thành thị một năm tài chính ích lợi. Coi như để tiêu giao thành loại thành thị này một hơi lấy ra. Cũng có thể gọi là thiên văn sổ tự. Trương Lam sắc mặt chưa từng thay đổi. Cười nhạt một tiếng nói. Lại không đàm cái giá tiền này hợp lý không hợp lý. Ta liền muốn hỏi một chút. Ngươi tính thế nào ra cái giá tiền này tới? Kỳ thật cực kỳ tốt tính. Toàn bộ bờ biển Tây. Cũng chỉ có ta cái này có người đã từng làm qua đi ngang qua Đại Tây Dương sự tình. Không có ta, ngươi cũng chỉ có thể bay qua. Đương nhiên phải bay đến Thắng Bá Vương tập đoàn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới được. Hai, Nick cùng ta có khúc mắc. Ngươi hảo chết không chết tìm hắn làm người trung gian. Ta đương nhiên muốn tăng giá. Ba, Bá Vương tập đoàn treo thưởng 300 ức mua đầu của ngươi. Ta mới thu ngươi 200 ức, có phải hay không cực kỳ có lời. Độc Nhãn Hổ đang khi nói chuyện, trong quán bar âm nhạc đã ngừng lại, đám vũ nữ cấp tốc rời sân, mới vừa rồi còn đang uống rượu tầm hoan các thủy thủ toàn ngừng lại. Từ dưới bàn móc ra các loại vũ khí, chậm rãi xông tới, đầu tiên, bởi vì cái gọi là người chết, vì tiền chim chết vì ăn. Tham không có sai. Nhưng ít ra muốn biết mình cân lượng, ăn đủ đủ nhiều ăn, không phải coi như thật muốn đem mình cho căng hết cỡ. Tiếp theo, người biết vì cái gì Cổ Hiên sẽ tiêu 300 ức mua đầu của ta sao? Bởi vì hắn coi như vận dụng nhiều như vậy, tài chính cũng làm bất tử ta. Cuối cùng, ta cũng không cần thiết cùng ngươi cò kè mặc cả. Ta là người xem, tiến đến liền là xem trò vui. Có người hứa hẹn giúp ta giải quyết ra biển sự tình. Cho dù ngươi không thể giúp ta, cũng sẽ có người tới giúp ta giải quyết. Đúng không? Trương Lam lúc nói chuyện nhìn về phía một bên Nick. Đúng vậy, gia hỗn, nói lời giữ lời là căn bản. Đáp ứng ngươi thì nhất định phải làm được. Nick nói giành lấy trên mặt bàn một con whisky chén. Đạp nát sau nắm trong tay. Ngươi đang nói giỡn sao? Dùng chén rượu uy hiếp ta. Độc Nhãn Hổ khi dễ. Bên cạnh đầu rắn cùng gà Tây Vương Đô đứng người lên. Vũ khí hạng nặng toàn móc ra. Ha ha, ngươi cho rằng ta có thể một người trưởng quản Viking bộ lạc giống như ngươi. Là dựa vào thổi bức làm được sao? Nick nói cắt hai tay thủ đoạn. Để đỏ tươi máu tự nhiên nhỏ xuống đến trên mặt đất. Ở một bên một cái thủy thủ bưng súng máy hiếu kỳ lúc. Nick hơi vung tay, đem máu tươi hất tới hắn thương cùng trên thân. Thảo, thủy hữu buồn nôn kêu lên. Muốn đi lau, nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp trong tay hắn súng máy đột nhiên mở ra một đôi tròn trịa mắt to. Mình dùng dây thừng mang ghìm chặt tên kia cổ. Mình lên đạn, bắt đầu đối bên cạnh điên cuồng bắn phá. Mà tên kia trên thân lây dính máu tươi lựu đạn, cũng là mình nhảy dựng xuống tới, kéo ra bảo hiểm tựa như một bên đồng bạn nhào tới. Trong chốc lát trong quán rượu loạn thành một bầy, chỉ cần là nhiễm phải nick máu tươi tử vật tất cả đều sống lại. Cái bàn mọc ra hai tay hai chân, bắt đầu cùng thủy thủ xoay đánh nhau, chai rượu mình hướng các thủy thủ trên đầu đụng. Bó đuốc bay nhào hướng lây dính cồn ra hỏa. Kinh khủng nhất là gà Tây Vương trong ngực hỏa thần pháo. Tựa như biến dị bá vương long đồng dạng gào thét. Đối toàn bộ quầy rượu điên cuồng bắn phá. Đánh cho một đám thủy thủ người ngã ngựa đổ. Nhìn xem Nick kinh người dị năng. Trương Lam cùng Yêu Nha đều là càng kinh hỉ. Rốt cuộc hiện tại bọn hắn gặp phải bán thần tộc dị năng. Hơn phân nửa đều là cải biến hoàn cảnh, hoặc là lực lượng, tốc độ các loại, giống Nick hiện tại biểu hiện ra, thì là một loại hoàn toàn mới sức sáng tạo dị năng. Hắn đang không ngừng sáng tạo ra thuộc về hắn nô bộc. Những cái này sinh hoạt bên trong đơn giản tử vật, tại nhiễm phải máu tươi của hắn sau vậy mà đã có được sinh mạng, mà lại có thể hoàn toàn dựa theo ý nguyện của hắn đi tập kích địch nhân ở chung quanh. Mà bản thân hắn, tựa như một pho tượng đồng dạng đứng ở nơi đó, sự tình gì đều không muốn làm, chỉ cần đổ máu liền tốt. Trên cơ bản, một cái bị giao phó sinh mệnh tử vật có thể vận động ước chừng 5 phút. Tại 5 phút bên trong, sẽ giống chiến sĩ loài người đồng dạng sử dụng bạo phá, xạ kích, khớp nối kỹ các loại kỹ năng công kích, hơn nữa còn đều mọc ra con mắt, chứng minh bọn hắn không phải vô não chuyển vận. Gà Tây Vương như thế lớn thuyền trưởng, bị cánh tay thô dây gai buộc thành cua nước ngã trên mặt đất, lại bị mỏ neo thuyền tươi sống đập chết tại đương trường. Đầu rắn thì thảm hại hơn, bị mình mang cưa điện trường đao phân thây thành ngũ đoạn. Nghĩ liều trở về đều làm không được. Nick tựa như hắn nói như vậy, toàn bộ hành trình không cần Trương Lam cùng Yêu Nha xuất thủ, đã đem toàn bộ quầy rượu đều cho huyết tẩy một lần. Muốn nói độc nhãn hổ có cái gì kỹ năng đặc thù, nhất định chính là nhãn lực của hắn. Phát hiện tình thế không đúng, liền lập tức từ cửa sau chạy ra ngoài. Đại môn kia đều biến thành Nick nô bộc, chết sống cũng không chịu mở, bị độc nhãn hổ một quyền liền nện thành nhão nhoẹt. Bác, động thủ, cho ta nâng cốc đi nổ thành cặn bã. Lao ra độc nhãn hổ khàn cả giọng gào thét, để trên bến tàu một khung chiến hạm bên trên thuyền viên nghe thấy được la lên. To lớn pháo đài cấp tốc quay lại, nhắm ngay cuồng xa quầy rượu vị trí, mà Trương Lam, Yêu Nha, còn có Nick cũng đi ra. Nhìn xem đen ngòm họng pháo, Yêu Nha muốn ra tay, Trương Lam cũng có thể bảo vệ mọi người chu toàn, nhưng Nick lại là tự nhiên đi ra phía trước, bụng đối mặt hướng về phía kia cự pháo miệng. Đừng chảy a, tiểu ca ca, ngươi đồ vật cũng không cần sao? Nick trêu đùa, muốn mẹ ngươi, hiện tại liền muốn ngươi mệnh. Có chiến hạm chỗ dựa, độc nhãn hổ lập tức lại còn sống. Quay đầu la lối om sòm nói, mệnh của ta, ngươi cầm đi sao? Cuồng Sa Bang, đem sủng vật của các ngươi mang đi. Nick đem cặp kia nhuốm máu ngón tay bỏ vào trong miệng, thổi một tiếng huýt sáo, chỉ gặp bao trùm tại cuồng sa quầy rượu mặt ngoài cự hình cá mập hài cốt đột nhiên một chút bắt đầu chuyển động, cái kia đen ngòm trong hốc mắt sinh ra một đôi dữ tợn con ngươi. Cuồng sa tránh ra khỏi quầy rượu trói buộc, răng rắc cắn vào lấy to lớn miệng, một ngụm đem độc nhãn hổ cắn thành mảnh vỡ, lại là một đầu nhào tới kia chiến hạm mặt ngoài. Ở trước mặt tất cả mọi người đem to lớn chiến hạm cắn thành hai đoạn, lăn lộn chìm vào đáy biển. Huy, ngươi chơi quá mức đi, đem bọn hắn đều giết sạch, chúng ta muốn tìm thuyền làm sao làm? Yêu Nha đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng nhất, buồn bực quay đầu nhìn về phía Nick. Yên tâm, ta nhớ được đâu. Nick phủi tay, chỉ gặp một con bàn nhỏ cầu cầu, ngậm một sợi dây thừng, đem vào cửa lúc con khỉ lôi đến ba mặt người trước. Con khỉ, còn nhớ ta không? Nick vừa nói chuyện, vừa bắt đầu băng bó trên cổ tay vết thương. Hắn đã bởi vì mất máu quá nhiều mà lộ ra sắc mặt tái nhợt, nhưng kia phần tái nhợt lại làm cho Nick lộ ra càng có sát khí. Đại ca, về sau ngươi chính là của ta thân đại ca. Ngài có cái gì sự tình cứ việc phân phó, tuyệt đối không nên coi ta là ngoại nhân. Bị trói thành bánh chưng đồng dạng con khỉ gần như là khàn cả giọng người bán cầu xin tha thứ. Vừa mới độc nhãn hổ nói, các người xác thực có người đã từng làm được qua vượt ngang Đại Tây Dương sự tình. Nói một chút đi, vị kia Ngưu Bức thuyền trưởng ở đâu? Nick nhẹ giọng hỏi, lão đại, kia là hắn khoác lác bút a. Làm sao có thể có người có thể vượt ngang Đại Tây Dương? Vậy cũng là liều mạng công việc a. Ngài hẳn phải biết, chỉ cần trải qua nước sâu vượt qua 100 mét hải vực, căn bản cũng không biết đáy biển sẽ cất giấu quái vật gì. Cho nên các thủy thủ cũng chỉ dám ở gần biển cài bức. Thật đi biển sâu, kia là muốn mạng, con khỉ khóc không ra nước mắt. Nói đúng là gia hỏa này cũng vô ích đúng không? Vậy liền thiêu chết hắn tốt. Yêu nhà không nhịn được liền muốn động thủ. Đừng đừng đừng, có một cái thủy thủ đã từng nói. Hắn xuyên qua Đại Tây Dương. Ta biết hắn ở đâu. Ta mang các ngươi đi. Con khỉ sung phong nhận việc nói. Mười đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.